người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, để cho người ta tuyệt vọng tổ hợp. Nhìn xem Su Nết đáy mắt dần dần dâng lên tuyệt vọng. Tobirama không đành lòng nhìn thấy một màn kế tiếp. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hoa oa oa, khi thanh âm kỳ quái vang lên. Nhắm mắt lại Tobirama cảm giác hai mắt tỏa sáng. Muốn mở mắt ra nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây mắt trợn tròn nhìn xem một màn này Hashirama. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Một đạo lấp lóe lấy kim sắc quang mang thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Vô số bay vụt mà đến tia sáng hội tụ tại Su Nết phía trước. Giữa không trung dần dần bóng người xuất hiện. Chân trái đang tại chậm rãi đá lấy. Hướng phía Tobirama mặt nổ bắn ra mà đến quang mang thời gian lập lòe. Đối phương tốc độ nhanh đến để Hashirama đều hơi kinh ngạc. Người có bị quang tốc đá qua a? Thanh âm quen thuộc vang lên. Tobirama đột nhiên mở hai mắt ra. Coi như trong nháy mắt này. Bành! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Hình chữ thập chớp lóe tại Iwichi mũi chân xuất hiện. Lúc này qua kunai hướng phía Su Nết đâm tới Tobirama. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hung hăng vọt tới Hashirama vị trí. Mà lúc này đây Hashirama vội vàng một thanh tiếp nhận bay ngược tới Tobirama. Nhưng kinh khủng lực trùng kích. Để Hashirama thiếu chút nữa cũng bị đụng bay ra ngoài. Hai người ngược lại trượt ra mười mấy giây mới chậm rãi dừng lại. Ven đường nhấc lên liên tiếp khói bụi. Đang đứng ở hoảng sợ bên trong quân liên hiệp các ninja nhao nhao sững sờ. Nhìn xem Terumi mây phương hướng. Quang mang kia dần dần thối lui thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đón gió phiêu động trường bào màu trắng. Đập vào con mắt đệ ngũ Hokage mấy chữ. Trong nháy mắt phảng phất cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Cái kia gầy yếu thân ảnh đơn bạc. Tại thời khắc này giống như là trở nên vô cùng vĩ ngạn. Ino ngơ ngác nhìn Iwichi bóng lưng. Rất đẹp. Vừa rồi một kích. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem hoa si Ino. Shikamaru bất đắc dĩ miệng lấy khí. Gia hỏa này chỉ lo phạm hoa si. Vừa rồi tình huống nhiều nguy hiểm nàng hoàn toàn không có cảm giác a. Su Nết đại nhân thế nhưng là kém chút lâu chết. Nếu như không phải Iwichi đúng lúc xuất hiện như vậy hậu quả khó mà lường được. Còn tốt người đã đến. Iwichi, Shikaku trong lòng nói xong. Iwichi xuất hiện, để Zetsu trắng đại quân động tác đều ngừng lại. Nhao nhao lui lại tận khả năng cùng Iwichi kéo dài khoảng cách. Zetsu trắng nhóm nhìn xem Iwichi sắc mặt đều hết sức âm trầm. Quân liên hiệp trong đám người. Mấy đạo ánh mắt bất thiện tại Iwichi trên thân khẽ quét mà qua. Iwichi quay đầu, nhìn qua ánh mắt truyền đến phương hướng. Naruto thân ảnh giống như là lóe lên liền biến mất. Mà liên quan biến mất còn có Sasuke cùng Neji hai người. Iwichi khẽ chau mày bắt đầu động thủ a. Như vậy mình cũng nhanh đưa những người ở trước mắt giải quyết a. Nghĩ đến Iwichi quay đầu. Nhìn qua từ cự Onoki người bên trên rớt xuống Madara. Đang dùng một chân đứng vững. Nửa gương mặt cũng bị mất. Bất quá là Edo Tensei trạng thái. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Đại lượng cho tàn trống rỗng xuất hiện rất nhanh liền đem thân thể của hắn khôi phục hoàn tất. Madara nhìn chòng chọc vào Iwichi thật sự là mạnh hít thở không thông lực lượng. Dùng mộc long phóng ra công kích. Uy lực viễn siêu Madara tưởng tượng. Hắn Uchiha Madara lại có một ngày sẽ bị người đánh thê thảm. Như thế, thậm chí là triệt để nghiền ép. Khẩu khí này hắn Madara tuyệt đối nuối không trôi. Mà đang tại Madara mắt lạnh nhìn Iwichi thời điểm. Đột nhiên trước mắt bên trái có một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn xem đạo thân ảnh này. Madara trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hashirama, người rốt cuộc đã đến. Một tiếng quát lớn, vừa mới dừng lại Hashirama. Quay đầu nhìn xem Madara. Khi nhìn xem Madara thân thể khôi phục hướng về bên này đi tới thời điểm. Hashirama hơi kinh ngạc Madara gia hỏa này giống như có thể tự do khống chế mình thân thể. Mặc dù, nói không ra địa phương nào không thích hợp. Nhưng bản năng nói cho hắn biết Madara cùng dùng thuật khống chế mình người tuyệt đối có quan hệ. Bị người khống chế cảm giác được chứ? Hashirama. Một bên Tobirama đối Hashirama lộ ra địch ý. Mà bây giờ thân thể của hắn cũng không phải mình định đoạt. Cứ việc muốn động thủ nhưng thân thể lại không chút nào bất kỳ phản ứng nào. Madara đi đến Hashirama trước mặt. Ba người đứng chung một chỗ. Mà màn này lại làm cho quân liên hiệp các ninja cảm nhận được một cỗ sợ hãi thật sâu. Uchiha Madara, Senju Hashirama, hai cái trong truyền thuyết ninja đều tại chấm ngoặc kép, còn muốn tăng thêm một cái đệ nhị Hokage Senju Tobirama đại nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, dạng này tổ hợp cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Kinh khủng, mà muốn đối phó dạng này ba người. Có người có thể làm đến a? Nghĩ đến quân liên hiệp các ninja, ánh mắt không khỏi hướng phía Iwichi nhìn lại. Tựa hồ duy nhất có hy vọng cũng chỉ có vị đại nhân này. Trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này, ninja nội tâm rất là dày vò. Rõ rệt người này tại trước đây không lâu mới giết chết bọn hắn không ít đồng bạn, bây giờ lại muốn trông cậy vào hắn đến cứu vớt bọn họ. Mâu thuẫn như vậy cảm xúc ở trong lòng sinh ra, để tất cả ninja biểu lộ đều trở nên cổ quái. Iwichi xuất hiện để quân liên hiệp ninja nội tâm cảm xúc trở nên rất phức tạp. Mà đối với Edo Tensei người tới nói, lại ngoại trừ một bộ phận người đối Iwichi vô cùng căm hận bên ngoài, còn lại cũng chỉ có rung động. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu chưa bao giờ thấy qua Iwichi. Nhưng mà Iwichi vừa rồi lực lượng lại đem bọn hắn 7 người giật nảy mình. Tốc độ cực nhanh, không có gì sánh kịp lực lượng. Kinh thiên một kích dạng này quái vật, thế mà chỉ là một cái tiểu quỷ. Hơn nữa thoạt nhìn đối phương lại còn là Hokage. Iwichi trên người Hokage áo choàng liền là chứng minh tốt nhất. Không cần ai đến giới thiệu Iwichi thân phận. Mà rung động người không chỉ là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Rất nhiều chưa bao giờ thấy qua Iwichi ninja bọn hắn nhìn xem Iwichi trong ánh mắt đều mang nồng đậm vẻ kiêng dè. Bị vận chuyển về hậu phương tiếp tục trị liệu đệ tứ Raikik cùng đệ tam Tsuchikage, hai người nhìn qua nơi xa lóe ra kim sắc quang mang. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Đệ tứ Raikik hỏi. Một bên một cái Konoha ninja nhìn hắn một cái. Hắn không có mở miệng nhưng trên bờ vai Kasuyu đem tình huống nói cho hai người. Đã không giờ lập nên chữa bệnh trong doanh địa. Mà khi Uchiha Madara, Senju Hashirama, Senju Tobirama mấy cái này danh tự xuất hiện thời điểm, đệ tứ Raikik cũng trong lòng cũng có chút sợ sệt. Akatsuki thậm chí ngay cả hai vị kia đều có thể phục sinh. Đang tại kinh ngạc thời điểm một cái Konoha ninja đi đến. Đệ tứ Raikik đại nhân, phụ thân của ngươi đệ tam Raikik muốn nói với ngươi mấy câu. Đây là Shikaku tổ chức phong ấn ban ninja. Nhóm đầu tiên phong ấn ban ninja. Đang tại bắt tay vào làm phong ấn bị Iwichi dùng hắc bổng vây khốn đệ tam Raikik cùng đệ nhị. Tsuchikage tổ chức phong ấn ban cũng là dựa vào Yamanaka Inoichi thuật. Nghe được đệ tứ Raikik phụ thân muốn cùng hắn nói chuyện. Onoki cũng dùng rằng, lão phu cũng muốn cùng sư phụ của mình nói hai câu có thể sao? Phong ấn ban ninja u buồn một lát sau đó nhẹ gật đầu. Chính diện chiến trường, Sunet đứng ở Iwichi bên cạnh có nắm chắc a? Nghe vậy Iwichi cười cười yên tâm đi. Nói xong đem trên bờ vai chỉ dụ giao cho Sunet. Tiếp xuống ta cũng muốn chuyên tâm chiến đấu. Nếu như tiếp tục cho các ninja trị liệu, đối mặt ba người này làm như vậy cũng quá khinh thường. Mà nghe được Iwichi lời nói, Sunet biểu lộ cũng đồng dạng cổ quái. Cái gì gọi là đối mặt ba người này cho các ninja trị liệu có chút khinh thường? Tương đương trước đó đối mặt Uchiha Madara thời điểm, làm như vậy liền hoàn toàn không quan trọng. Nói cách khác ba cái loại cấp bậc này ninja mới có thể để ngươi hoàn toàn nghiêm túc a. Nhìn xem Iwichi ánh mắt dần dần trở nên tràn ngập chiến ý. Sasa Madara trên mặt tươi cười liếc mắt nhìn qua Hashirama, không nghĩ tới chúng ta có một ngày sẽ kề vai chiến đấu. Nghe vậy Hashirama quay đầu nhìn về phía Madara. Đôm đốp, hai người sinh ra một cỗ chạm điện cảm giác. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.